Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, Huỳnh Hoặc. Đệ Ngũ Thuần tiểu tử kia thế nào rồi? Thân Mã hỏi. Tu vi của hắn còn quá thấp, lưu tại nhân tộc Cổ Lộ ma luyện. Người đồ đệ kia những năm này đều rất áy náy, không bỏ xuống được chuyện năm đó. Lạc Mật Phi nói. Áy náy? Hắn áy náy cái gì? Thân Mã nghi ngờ nói. Hắn nói năm đó nếu là có Độ Thiên Quan bảo hộ, có lẽ ngươi liền sẽ không hôn mê bất tỉnh. Lạc Mật Phi giải thích nói. Coi như tiểu tử kia có lương tâm, tu sĩ, vốn là nghịch thiên mà đi, lại há có thể mọi chuyện như ý. Nhiều lần một kiếp, ta cũng coi là nhân họa đắc phúc đi. Đi qua luân hồi lộ, được ích lợi không nhỏ. Thân Mã cười nói. Hô, nóng quá, không được. Yến hội cử hành đến một nửa, Hắc Hoàng trực tiếp thoát ra khoang tàu, ở bầu trời sao chạy nhanh. A, thật nóng, đốt chết ta. Ngay sau đó, Bàng Bác, Diệp Đồng chờ Thiên Đình giáo chúng từng cái cởi áo bào, toàn bộ thân thể giống như là muốn bốc cháy lên, vòng quanh chiến thuyền lao nhanh. Ha ha, để các ngươi lượng sức mà đi hết lần này tới lần khác không tin. Người sắp thành đạo huyết nhục tinh hoa cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu hóa. Thân Mã cười, tét ra miệng rộng, một bên Lạc Mật Phi cũng là đổ mồ hôi lâm ly. Bất quá nàng ăn ít, cũng là không cần giống như Bàng Bác bọn họ đồng dạng đi chạy trần truồng. Tiểu Bạch cái này ăn hàng ăn cũng không ít, thế nhưng hắn dạ dày hết sức đặc thù, có thể nhanh chóng luyện hóa huyết nhục tinh hoa. Diệp Phàm tự nhiên cũng là không giống. Thánh thể cái này thể chất liền theo cái hang không đáy, ăn bao nhiêu tiêu hóa bao nhiêu. Đến, Diệp Phàm, hai ta cạn một chén. Thân Mã bưng chén rượu đi tới. Một chén sao đủ a? Đến một vò. Diệp Phàm hào khí tỏa ra, tiện tay cầm lấy một cái vò rượu liền cô cô hướng trong miệng rót rượu. Nghe ngươi, ngoặc kép, yến hội cử hành đến đêm khuya mới kết thúc. Trong đại điện chén bàn bừa bộn, đám người uống say mềm, mười phần thoải mái, ánh trăng như nước, ánh sao sán lạn. Thân Mã cùng Lạc Mật Phi dạo bước trong tinh không, liền như là mỹ nữ cùng dã thú. Không đúng, phải nói là thần tiên quyến lữ. Trong hư không tràn ngập bên trong một cỗ yêu đương vị ngọt. Thân, chấm ngoặc kép, Mật Phi, chấm ngoặc kép, bọn họ hành tẩu ở vũ trụ biển sao, nhìn tinh lên sao rơi. Xuyên qua lỗ đen cùng lỗ trắng, đạp biến muôn sông nghìn núi. Đối với bây giờ Thân Mã đến nói, nhất niệm liền có thể ngang qua ngàn tỷ dặm, trong vòng một đêm liền có thể xem hết chư thiên tinh hà. Đợi cho ánh bình minh mới sinh, Thân Mã lại trở lại Thiên Đình trên phi thuyền. Trong một tòa lầu các, Hắc Hoàng chính ngã chổng vó nằm ở ổ chó bên trong nằm ngáy o o. Trong không khí đều là nồng đậm cồn vị. Tiểu Hắc, ngươi làm sao còn đang ngủ? Đột nhiên, hư không truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Ai? Ai ở gọi bản hoàng nhũ danh? Hắc Hoàng lung lay đầu, dọa đến một cái giật mình, mở ra nhập nhèm con mắt, hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện cửa sổ miệng thò vào một cái khổng lồ đầu rồng. Kém chút đem hắn dọa nước tiểu. Gâu gâu, ngựa chết, sáng sớm ngươi làm cái gì? Hắc Hoàng khí thẳng dậm chân, mở ra sắc bén răng chó, hung hãn nói, đương nhiên là tới tìm ngươi thương lượng đại sự, việc quan hệ Bất Tử Thiên Hoàng. Thân Mã thần thần bí bí nói, Bất Tử Thiên Hoàng, chẳng lẽ ngươi tìm được hắn đại mộ rồi? Hắc Hoàng kinh nghi bất định nói, không kém bao nhiêu đâu. Thân Mã nói, thật giả dối? Hắc Hoàng hay là không quá tin tưởng, 8-9 phần 10 đi. Chỉ riêng ngươi ta còn không được, đến mang lên mấy món đế binh, lại thêm Diệp Phàm cùng Đoạn Đức, cần phải có thể đi tìm một chút. Thân Mã mở miệng nói, chính hắn đi Huỳnh Hoặc chặn đánh Bất Tử Thiên Hoàng phong hiểm quá lớn, mang lên Diệp Phàm bọn họ phần thắng tất nhiên sẽ gia tăng thật lớn. Thân Mã một đời làm việc, duy cẩn thận như thế. Vị trí ở đâu? Hắc Hoàng lại hỏi, lấp lánh ánh lửa, rời loạn ly mê hoặc, ngay tại Huỳnh Hoặc cổ tinh. Thân Mã nói, Huỳnh Hoặc, giống như ở đâu nghe qua. Hắc Hoàng nói nhỏ, ngay tại cố hương của ta, Côn Lôn chỗ Hồng Hoang cổ tinh bên cạnh. Thân Mã nói, sau đó, Thân Mã cùng Hắc Hoàng lại tìm tới Diệp Phàm, đem Bất Tử Thiên Hoàng sự tình giảng thuật một phen. Bất Tử Thiên Hoàng đại mộ, tốt, thêm ta một cái. Diệp Phàm trầm ngâm chỉ chốc lát, liền lập tức đồng ý kế hoạch. Việc này còn phải mời đến thôn Thiên Ma Bình tương trợ. Nghĩ đến Đoạn Mập Mạp sẽ không cự tuyệt. Hắc Hoàng lấy ra thông tin ngọc giản. Trước giờ theo Đoạn Đức đánh tốt chào hỏi. Thiên đình chiến thuyền nhanh chóng hướng đế quan bên ngoài chạy tới. Trong lúc đó đi qua thứ bảy đế quan lúc, Thân Mã cuối cùng cùng hai cái tiểu đệ gặp mặt. Mèo Phai cùng Kiếm Tam nguyên bản còn nghĩ đi theo Thân Mã cùng nhau trở về. Bất quá, Thân Mã để bọn hắn đi đến cửu trọng đế quan lại rời đi. Tranh thủ đột phá chuẩn đế cảnh. Bọn họ cũng có ý nghĩ này. Cũng liền lưu lại. Đương nhiên, ở trong quá trình này, Kiếm Tam miễn không được chịu mấy trận heo. Thân Mã buộc hắn về sau không cho phép tùy ý sử dụng thần nữ lô. Miễn cho xấu Độ Thiên Tông thanh danh. Trời sao mênh mông vô ngần bên trong. Một chiếc chiến thuyền ở đi thuyền. Xuyên qua vũ trụ tinh không. Ở hư động bên trong nhảy vọt. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Thân Mã bọn họ đã sớm từ đế quan bên trong đi ra. Đường tắt vĩnh hằng tinh vực thời điểm. Nối liền Đoạn Mập Mạp. Sau đó ở thiên đình tổng bộ dừng lại một hồi. Liền nhanh chóng hướng Huỳnh Hoặc chạy đi. Thôn Thiên Ma Bình cũng đã tập hợp đủ. Cái nắp ở Đoạn Đức trên tay. Một nửa khác thì ở Đồ Phi ra ra hắn trên tay. Hiện nay hắn cũng thuộc về nhân mã của thiên đình. Mượn tới bình cũng là dễ như trở bàn tay. Mấu chốt nhất chính là. Tiểu Niếp Niếp cũng cùng nhau tùy hành tiến về trước. Lần này hình dáng. Vô cùng cường đại. Chỉ là đế binh liền xuất động ba kiện. Lại thêm che trời bốn đen tổ hợp. Nghĩ đến hẳn là không có sơ hở nào. Thân lão đệ. Người xác định Bất Tử Thiên Hoàng mộ ngay tại Huỳnh Hoặc bên trong sao? Đoạn Đức vừa nghe được tin tức này. Một mặt không được tin. Ta cũng là từ một chút dấu vết để lại suy luận đi ra. Ta từng từ Huỳnh Hoặc cảm ứng được một lượng sợi cùng Thiên Hoàng tử tương tự khí tức. Chỉ là ta lúc ấy thực lực còn 10 phần thấp. Không dám tự mình đi dò xét. Thân Mã nghiêm trang nói. Hắn cũng không dám nói mò lời nói thật. Nói Bất Tử Thiên Hoàng còn chưa chết. Khả năng ở Huỳnh Hoặc thuế biến. Cái kia Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng hai gia hỏa này khẳng định không dám cùng hắn cùng nhau đi tới. Nếu là thật sự, vậy coi như phát. Bất Tử Thiên Hoàng chính là thời đại thái cổ chư thiên vạn tộc chí cao thần minh. Hắn mộ khẳng định biết lưu lại hiếm thấy bảo tàng. Đoạn Đức xoa xoa tay. Không ngừng dạo bước, hết sức hưng phấn. Đạo gia cũng không cần nhiều. Bảo tàng cho ta ba thành liền tốt. Ngay sau đó, hắn lại mở miệng nói. Mập mạp chết bầm, người liền ra nửa cái đế binh. Bằng cái gì chiếm ba thành? Cũng không sợ cho ăn bể bụng. Hắc Hoàng không cam lòng nói. Đạo gia trong bụng ta giấu hàng tỷ chân bảo. Tới đi, cho ăn bể bụng ta đi. Đoạn Đức sờ lấy tròn vo cái bụng. Một mặt đắc ý. Gâu, Hắc Hoàng nhào tới. Mở cái miệng rộng liền cắn Đoạn Đức bụng lớn. Ôi, chó chết, muốn ăn đòn. Một hồi người chó đại chiến như vậy kéo ra màn che. Huyên náo gà bay chó chạy. Hay là khí tức quen thuộc. Hay là mùi vị quen thuộc. Thật sự là hoài niệm a. Thân Mã nhìn trước mắt tràng cảnh. Nhớ tới nhiều năm trước chuyện cũ. Năm đó hắn cùng Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức hai cái này hàng lậu. Hoành hành bầu trời sao. Đi một đường, náo một đường, truy sát qua người khác, đã từng bị người đuổi giết qua, bây giờ còn có thể đoàn tụ một đường, thực sự là duyên phận a. Nửa ngày về sau, phía trước xuất hiện một viên tinh cầu màu xanh nước biển, nhìn qua 10 phần bình thường, lại mang theo một cỗ không tên vận vị, viên tinh cầu này thật kỳ quái, vậy mà bao phủ ở tầng tầng lớp lớp đế văn phía dưới. Đây là ai thủ bút? Đoạn Đức con mắt lóe ra ánh sáng thần thánh, sợ hãi thán phục liên tục. Đế Tôn, năm đó Đế Tôn vì rèn đúc thành tiên đỉnh, tế luyện vô số viên sinh mệnh cổ tinh, đem hết thảy sinh mệnh năng lượng dung luyện tại hồng hoang cổ tinh bên trong. Bởi vậy nơi đây cho tới nay đều bao phủ một tầng mê vụ. ở trung tâm trận linh càng là có thể so với đại đế. Thân Mã giải thích nói. T. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức nghe được như thế kinh thiên đại bí, đều lớn hít một hơi hơi lạnh. Năm đó hắc ám náo động, Thích Già Ma Ni, Lão Tử, Hoàng Đế, Thần Nông đều từ trong đó đi ra. Bọn họ đều là từ đế thi thuế biến mà thành. Nơi này cũng là một cái nuôi thi địa. Thân Mã mở miệng nói. Như thế địa phương, đạo gia trước kia làm sao liền không có phát hiện đâu. Đoạn Đức một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ. Gâu gâu, hiện tại cũng không muộn. Viên tinh cầu này vị trí 10 phần vắng vẻ. Nghĩ đến còn chưa từng bị khai phát qua. Hắc Hoàng ánh mắt trong vắt, nóng rực vô cùng. Khụ khụ, đế trận có linh. Nếu là lòng mang ác ý tiến vào viên tinh cầu này, có thể sẽ bị đế văn rảo sát. Ta khuyên các ngươi thiện lương tốt. Thân Mã lườm hắn nhóm liếc mắt, mở miệng nói. Địa cầu, hồi lâu không đến, cũng không biết Tiểu Tùng hiện tại như thế nào rồi. Diệp Phàm nhìn qua địa cầu, thấp giọng thì thầm nói. Bên cạnh cái tinh cầu kia chính là Huỳnh Hoặc. Chúng ta trước giáng lâm địa cầu tu chỉnh một cái đi. Cũng không nóng lòng nhất thời. Thân Mã đề nghị, Diệp Phàm điểm một cái. Biểu thị đồng ý, hắn cũng nghĩ nhìn xem thiên đình ở địa cầu tình huống phát triển. Bạch. Thiên đình chiến thuyền chậm rãi lái vào tầng khí quyển, giáng lâm Bồng Lai tiên đảo. Xoẹt, một đạo thân ảnh màu tím từ mặt đất phóng lên tận trời. Đi tới chiến thuyền phía trước, một mặt cảnh giác dáng vẻ. Tiểu Tùng, Diệp Phàm đi ra khoang tàu, vẻ mặt tươi cười. Sư phó, người đến, Tiểu Tùng rất nhớ ngươi. Tiểu Tùng vọt tới, trong mắt óng ánh một chút, kém chút khóc lên. Trên đời lại có loại người này, bụi bặm không nhiễm, tiên đài như gương, từ đầu đến cuối như một. Hắc Hoàng vừa nhìn thấy Tiểu Tùng, hai mắt chừng như chuông đồng, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Đạo tâm linh hoạt kỳ ảo, gần tiên thân thể, chàng trai, người có thể nguyện làm đạo gia quan môn đệ tử. Đoạn Đức mặt dạn mày dày, vậy mà ngay trước mặt Diệp Phàm nói muốn thu đệ tử của hắn làm đệ tử. Gâu gâu. Muốn làm cũng là làm bản hoàng đệ tử. Người mập mạp chết bầm này cút sang một bên. Hắc Hoàng một cái lay, liền đem Đoạn Đức chen đến một bên. Mà lần sau ra một cái tự nhận là hòa ái biểu tình. Đi tới Tiểu Tùng trước mặt. Nói, Tiểu Tùng, làm bản hoàng. Chấm ngoặc kép, Hắc Hoàng còn chưa nói xong. Liền bị Đoạn Đức đẩy đi. Tiếp xuống, tự nhiên miễn không được một hồi người chó đại chiến. Một bên Diệp Phàm đủ số đầu đều là hắc tuyến. Nguyên bản vô cùng ấm áp chàng diện cứ như vậy bị hai cái này không đứng đắn ra hỏa phá hư. Thực sự rất im lặng. Các ngươi không nên đánh. Chấm ngoặc kép, Tiểu Tùng chưa bao giờ thấy qua loại chàng diện này. Nhất thời chân tay luống cuống. Đừng phản ứng bọn họ. Bọn họ cứ như vậy. Một ngày không đánh ba trận đỡ. Chắc chắn sẽ không yên tĩnh. Thân Mã cười tủm tỉm nói. Một ngày sau đó, Thân Mã đám người chuẩn bị thăm dò Huỳnh Hoặc cổ tinh. Thân, người nhất định muốn cẩn thận. Lạc Mật Phi nắm chặt tay. Một mặt lo lắng nói. Không có việc gì à. Yên tâm đi, Thân Mã an ủi. Đại ca, nhớ kỹ mang cho ta ăn ngon trở về. Tiểu Bạch Tượng ngược lại là không có chút nào lo lắng. Là kiểu vui vẻ, ăn, khả năng này tương đối khó. Thân Mã ngược lại là thật muốn ăn tiên hoàng thịt, chỉ là độ khó quá lớn, có chút không thực tế. Một bên khác, Diệp Phàm cũng đem thiên đình giáo chúng lưu tại Bồng Lai tiên đảo. Hắn đã từ Thân Mã nơi đó hiểu rõ đến, việc này có thể sẽ 10 phần nguy hiểm. Nếu là liền hắn đều giải quyết không được, vậy đi lại nhiều người cũng vô dụng. Đương nhiên, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng hai cái này hố hàng tất nhiên là thiếu không được. Xoẹt. Đoạn Đức, Hắc Hoàng, Thân Mã cùng Diệp Phàm hóa thành bốn đạo ánh sáng lấp lánh. Ngang qua bầu trời sao, trong chớp mắt liền giáng lâm Huỳnh Hoặc cổ tinh. Huỳnh Hoặc, một viên yêu dị cổ tinh. Khắp nơi trên đất là đất nung. Gió quét qua, bụi bặm bao phủ khắp nơi. Toàn bộ đại địa không có một chút sinh cơ. Không nhìn thấy một gốc cây, một cây cỏ, nơi này có đại khủng bố. Đoạn Đức vừa giáng lâm nơi đây, nháy mắt liền cảm ứng được một cỗ đại nguy cơ. Thân mã nhẹ gật đầu. Hắn cũng có loại cảm giác này. Trước kia tu vi thấp thời điểm còn cảm ứng không ra. Nơi này chôn xuống quá nhiều đồ vật, dính đến thời đại thái cổ thần chiến. Bây giờ vô số năm trôi qua, loại khí tức kia đến nay chưa từng tiêu tán. Một đoàn người hướng phía chỗ sâu đi tới. Đã từng đại lôi âm tự đã không còn tồn tại, chỉ để lại một vùng phế tích. Đại lôi âm nền phía dưới là một cái lồng giam, âm khí âm u, ngạc tổ cùng thần chi niệm sớm đã không còn tồn tại. Bạch, thân mã nhẹ nhàng động đến móng vuốt, đem phế tích bên trong bụi bặm xóa đi, lộ ra một khối to lớn cột đá. Phía trên tuyên khắc 9 ngôi sao, chiếu lấp lánh, cái này tựa như là ngôi sao tọa độ. Đoạn Đức thì thầm nói, 18 tầng địa ngục, 9 ngôi sao Thích Già Ma Ni năm đó trấn áp đại ác cổ tinh, chia làm âm dương 2 tầng lồng giam. Lúc trước nơi này cầm tù ngạc tổ cùng đại thành thánh thể thần chi niệm. Nghĩ đến cái khác 8 khỏa ngôi sao cũng là như thế. Diệp Phàm suy đoán nói, những cái kia địa ngục rảnh rỗi lại đi tìm kiếm đi. Đi trước Bắc Hải hải nhãn tìm kiếm đại mộ đi. Thân mã đề nghị, được, một đoàn người tiếp tục đi tới. Không bao lâu liền đến Bắc Hải mát, nơi này biển sớm đã khô cạn, một điểm đầm nước đều không có. Khắp nơi đều có đất cát cùng cự thạch, toàn bộ đại địa giống bị dòng máu ngâm qua, mùi tanh rất đậm. Bên này, Hắc Hoàng cái mũi rung động mấy cái, ngửi được một cỗ âm khí nồng nặc, sau đó duỗi ra tay chó, lật tung mấy khối cự thạch. Một ngụm đen nhánh cửa hang xuất hiện, tràn ngập ra một cỗ âm hàn lạnh lẽo khí tức, nhiếp nhân tâm phách. Đi, thân mã một bước đi đầu, cái thứ nhất đi vào, mơ hồ trong đó có thể nghe được từng trận giáp biển tiếng giống. Tựa hồ đi tới một cái khác thế gian, phía trước, xuất hiện một chiếc thuyền lớn, ánh sáng vàng vạn trượng, từng trận thiền âm chính là từ trong đó truyền tới, trên thuyền còn có mấy chục cái hòa thượng. Ngồi lẳng lặng, hoàn toàn tĩnh mịch, là bọn họ. Diệp Phàm lộ ra kinh sợ. Người biết bọn họ? Thân mã hiếu kỳ nói. Lần trước ta trở lại địa cầu thời điểm, giáng lâm ở Huỳnh Hoặc, không khéo đụng phải ngạc tổ, là trên thuyền vị lão tăng kia trợ giúp ta. Diệp Phàm chỉ vào thuyền lớn bong tàu phía trước nhất, vị kia gầy còm lão hòa thượng nói, sắc mặt có chút trầm thấp. Nơi này cần phải phát sinh một chút đáng sợ biến hóa. Đại gia cẩn thận một chút. Đoạn Đức hết sức nghiêm túc, cảm thấy được đại nguy cơ. Hắc Hoàng lấy ra Long Văn Hắc Kim Đỉnh, bao lại trên người tiểu Niếp Niếp. Một đoàn người tiếp tục đi tới. Đi tới thế giới ngầm. Đây là một mảnh mênh mông hải dương, vô biên vô hạn, lại không một chút sinh cơ. Âm u đầy tử khí, yên tĩnh im ắng. Đột nhiên, tiểu Niếp Niếp nhìn qua phương xa, mở miệng nói, đại ca ca, nơi đó có cái viên thịt, thật buồn nôn, ngoặc kép chấm chấm, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.